Tâm An xin mến chào quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện audio hài ngoại. Bây giờ là khung giờ phát sóng truyện buổi trưa và Tâm An tiếp tục đồng hành cùng quý vị, đồng hành cùng tác giả Việt Nga, gửi đến cho quý vị nội dung tập 4 của câu chuyện Khát Máu. Một câu chuyện hết sức lôi cuốn và như Tâm An nói từ trước là sẽ gửi đến cho quý vị vào 12 tập truyện. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 4 và biết thêm tình hình về cô gái tên là Diệp Thanh. Ngày hôm nay có người nhìn thấy cô ấy và luôn cho rằng cô ấy là Hải Yến, người yêu của Hoàng Phong. Vậy thì câu chuyện của chúng ta tiếp tục diễn biến ra sao? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Và trước khi gửi đến cho quý vị tập 4 của câu chuyện này, như thường lệ Tâm An vẫn ghim giỏ hàng Shopee của cửa hàng tiệm đồ Bình An ở góc trái của màn hình. Quý vị hãy bấm vào giỏ hàng và mua hàng ủng hộ cho Tâm An, ủng hộ cho ekip với nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng thưởng thức tập 4 của bộ truyện Khát Máu. Hai ngày sau, Hoàng Phong đưa Diệp Thanh về nhà, anh cũng lên đường ra ga để đón ba mẹ mình. Tuy không nói ra nhưng Diệp Thanh cảm nhận được đôi mắt của anh có một nét buồn. Trước khi dừng xe trước cổng, anh nói với cô. Điện thoại của cô mất rồi phải không? Đây là chiếc điện thoại mới, cô cầm lấy, để liên lạc cho tiện. Tôi đã lưu số của mình vào đấy rồi, lúc nào rảnh tôi mời cô đi cà phê. Dúi vào tay của cô, sau đó anh rút trong ví ra một xấp tiền rồi đưa cho cô. Cô cầm lấy mà chi tiêu. Xem như đây là tháng lương này, tôi vẫn trả lương cho cô đầy đủ. Hôm nào đi Đắk Lắk tôi sẽ gọi cho cô. Nhìn chiếc xe của anh từ từ xa khuất tầm mắt, nước mắt của cô bỗng ẩn ực nước, cảm tưởng như mình vừa mất đi một thứ gì đó quý giá. Biết đâu lần này anh sẽ lấy vợ theo ước nguyện của hai đấng sinh thành. Thật là hạnh phúc cho cô gái nào được làm vợ của anh. Còn cô chỉ là một hạt cát trên sa mạc, tình cờ gặp anh như một người lữ hành trên chuyến tàu du lịch. Hai người vô tình va phải nhau, nhưng định mệnh không gắn kết họ. Cô và anh khác xa nhau quá, thế giới của anh không có cô. Tại sân bay Tân Sơn Nhất, một nhà ba người, ông Hoàng Hùng vừa lấy hành lý xong và đẩy ra ngoài, thì Quỳnh Hương vội vã níu lấy tay áo của mẹ. Ơ, mẹ ơi, anh hai kìa. Theo cánh tay của con gái bà nhìn thấy Hoàng Phong đang tiến lại từ xa. Nhìn cái dáng soái ca rắn giỏi của con trai, bà Thiên Kim vô cùng xúc động. Đã một năm trôi qua, bà nhớ con nhiều lắm, ghét mỗi cái thằng con này của bà, nó cứng đầu cứng cổ, đã ngoài 30, vậy mà không chịu lấy vợ. Lần này về bà nhất định phải chòng dây vào cổ của con trai. Con ngựa bất kham này mà không có người níu dây cương thì nó cứ mãi rong chơi mà thôi. Con chào ba mẹ. Chào em gái nhé. Con trai của ba mẹ đây rồi. Con có khỏe không? Ông Hoàng Hùng chìa tay ra bắt tay con trai. Còn bà Thiên Kim nhào đến ôm lấy anh. Giọng của bà nghẹn ngào. Chà bố anh. Cứ tưởng phải dẫn theo một cái đuôi đi đón ba mẹ chứ. Vẫn cứ lẻ loi một mình thế này sao con? Rồi lại chết già con ạ, con kén nó vừa thôi. Quỳnh Hương nhí nhảnh xen vào. Nhìn anh hai con thế này làm sao mà ế được à mẹ? Khéo anh ấy, đang theo chen, tậu cả trâu cả nghé về cùng một lúc, cho ba với mẹ tha hồ mà bế cháu ấy chứ. Có đúng không anh hai? Cô được lắm, nếu cô thích vượt thì anh nhường cho cô đấy. Không, em yếu bóng vía lắm, chả dám ra gió đâu. Em cứ chở anh đi trước, còn em đi sau ạ. Trên xe bốn người ríu rít nói đủ thứ chuyện, bà Thiên Kim cứ ngắm con trai mình mãi không thôi. Mới ngày nào nó còn bé tí ti, vậy mà bây giờ lại trở thành một chàng trai anh tuấn, một tổng tài trẻ tuổi vạn người mê. Ghét mỗi cái là ông bà, năm lần bảy lượt hô hào nhưng nó chả chịu lấy vợ. Cứ để ông bà già này ngóng trông dài cả cổ. Ông Hoàng Hùng lên tiếng. Bà rất vui vì con điều hành công ty rất tốt. Còn buồn một nỗi là không biết ngày nào ba mẹ mới được mời lên sân khấu đây. Cô út Quỳnh Hương cũng chen vào. Lần này về, mẹ ra tối hậu thư bắt anh hai lấy vợ rồi đấy bà. Kiểu gì bao cũng sớm được lên sân khấu. còn ngửi thấy mùi tình yêu trên người của anh hai rồi. Chả biết con gái nói thật hay nói xạo mà bà Thiên Kim cứ tròn cả mắt. Bà đã tính sẵn rồi, đợt này bà dẫn Hoàng Phong đi xem mắt. Cô gái này bà sớm ưng bụng từ lâu. So với nhà bà cũng rất môn đăng hộ đối, lại xinh xắn hơn người. Thằng Hoàng Phong nhà bà tài giỏi thật đấy, nhưng mà con gái nhà người ta cũng đường đường là một tài nữ châm anh thế Việt, là trợ lý cho một công ty nước ngoài. Nó làm sao mà chê được cơ chứ? Chiếc xe Lamborghini từ từ lăn bánh vào cổng ngôi biệt thự Hoa Hồng. Ông Hải cúi đầu chào ông bà chủ với vẻ mặt vui mừng khôn xiết. Ông Hoàng Hùng tiến lại bắt tay người quản gia trung thành của mình. Tôi có quà cho ông đây, ông bạn già. Tối nay chúng ta làm vài ván cờ nhé. Nhất định rồi thưa ông chủ, tôi cũng mong ông về để được tỉ thí đây ạ. Bà Thiên Kim mỉm cười. Anh vẫn khỏe chứ anh Hải? Thằng Phong ấy nhờ anh chăm sóc, vợ chồng tôi yên tâm lắm ạ. Tôi khỏe thưa bà, ông bà cứ yên tâm, giao cậu ấy cho tôi. Con chào chú Hải, chú quên con rồi có phải không ạ? Con bắt đền chú đấy. Giọng nói thánh thót của Quỳnh Hương kèm theo sự giận dỗi khiến ông Hải vội vàng xoa dịu ngay. Chào tiểu thư, chú làm sao mà quên con được? Đấy, con thấy không, biết tin con về. Từ 3 tháng trước, chú đã trồng tặng cho con hẳn một luống tulip kia kìa. Con xem có đẹp không? Dạ, con thích lắm ạ. Chú đúng là tâm lý với con. Mà lạ thật, năm nay chú Hải còn trồng cả hoa hướng dương. Nhưng mà bông hoa mặt trời thi nhau khoe sắc, làm sáng cả một góc vườn chú nhở. Suýt nữa thì ông Hải buột miệng, nói rằng đây chính là luống hoa mà Diệp Thanh đã trồng. Sực nhớ ra Hoàng Phong dặn ông phải bí mật, vì hiện tại chưa phải là thời điểm thích hợp nên mọi chuyện đều phải nén xuống. Đi khắp một lượt quanh ngôi biệt thự, bà Thiên Kim gật gù hài lòng. Đẹp lắm, tuy vợ chồng tôi không có nhà, nhưng anh đã thay chúng tôi thổi hồn vào ngôi biệt thự, khiến nó ấm cúng và thập phần xinh đẹp. Cảm ơn anh Hải. Đây là việc tôi nên làm thưa bà. Ông bà không quả trách tôi là tôi mừng rồi ạ. Bà Thiên Kim tiến lại gần ông Hải, hỏi nhỏ. Việc tôi giao cho anh thế nào? Thằng Hoàng Phong ấy, nó có mối nào chưa anh? Anh thấy nó có đưa đứa nào về ra mắt không? Ông Hải lúc này gãi đầu gãi tai. Hả, cái này thì tôi thua thưa bà. Cậu nhà kín tiếng lắm, cũng chả thấy đưa ai về. Hễ về đến nhà ăn uống xong là cậu ấy lại chúi mũi vào máy tính, vùi đầu vào công việc. Việc cần hỏi thì bà cũng hỏi rồi. Bà thật buồn về thằng con cứng đầu này, nhất định phải xúc tiến ngay thôi. Sợ dĩ bà phải hỏi ông Hải trước, vì nếu Hồng Phong có bạn gái thì bà sẽ bắt con trai đưa về ra mắt bà. Nhưng mà như thế này thì chứng tỏ rằng nó vẫn phòng không gối chiếc. Xem ra bà không đẩy thuyền không được rồi. Bữa ăn tối hôm đó rất vui và đầy ắp tiếng cười. Xong xuôi bà mới lên phòng nói chuyện riêng với con trai. Theo thói quen, bà lại đi đến căn phòng bên cạnh, xoay nắm cửa. Vô ích, cửa vẫn khóa. Chứng tỏ con trai bà vẫn xem đây là một khoảng trời riêng. Chứng tỏ thêm nữa, nó chưa từng quên cô gái kia. Bà phải làm sao đây khi Hoàng Phong quá chuông tình? Nhẩm tính thấy cô gái đó đã rời xa nhân thế 3 năm rồi. Chừng ấy thời gian là đủ cho người ta quên đi. Ấy vậy mà Hoàng Phong lại khác. Biết bao nhiêu cuộc mai mối bất thành chỉ vì Hoàng Phong luôn lấy cô bé kia làm thước đo và không thèm để mắt đến một người nào nữa. Gõ cửa phòng con trai, nghe thấy tiếng của Hoàng Phong vọng ra ngoài. Mời vào. Nhìn khắp lượt căn phòng, bà Thiên Kim hài lòng lắm. Mẹ không chê con điểm gì, chỉ có một điểm trừ duy nhất là con không chịu mở lòng thôi. Tại sao thế hả con? Con bé kia, nó sang thế giới bên kia 3 năm rồi, coi như thời gian để tang cũng đoạn. Tại sao con không chịu quên đi? Nhớ mãi hình bóng của một người, trong khi người đó không còn hiện hữu. Con không thấy chán sao? Hoàng Phong lúc này nhìn thẳng vào mắt của mẹ. Nếu như ngày ấy mẹ đồng ý thì biết đâu con đã yên bề gia thất từ lâu rồi. Hải Yến với con bây giờ chỉ là kỷ niệm, nhưng đúng là con không thể nào quên được cô ấy. Bà Thiên Kim biết con trai trách mình, bà áy náy vô cùng. Mẹ xin lỗi, ngày đấy đúng là mẹ ấu trĩ quá. Mẹ hứa từ bây giờ con yêu bất cứ ai mẹ đều ủng hộ, Chỉ cần con chịu kết hôn thì điều kiện gì con đưa ra, ba mẹ cũng đồng ý. Thôi, chuyện cũ bỏ qua đi mẹ. Con không nghĩ đến. Mẹ cứ để cho con tự quyết định chuyện hôn nhân của mình. Khi nào tìm được người tâm đầu hợp ý thì con sẽ thưa với ba mẹ. Có được không ạ? Con định để cho mẹ chờ đến bao giờ? Ngoài 30 rồi đấy con ơi. Con đừng ghen quá mà cha già con cọc. Con hiểu ý mẹ. Ngày ấy sẽ đến nhanh thôi ạ. Bà Thiên Kim ngồi xuống bên cạnh con trai rồi lại nhẹ nhàng nói thêm. Hoàng Phong này, tuần này ngày nào con rảnh thế? Mẹ muốn con đến nơi này với mẹ một chút. Hoàng Phong biết ngay là mẹ mình lại định giới thiệu cho anh một cô gái nào đó. Anh xua tay nói với bà. Ngày nào con cũng bận. Nếu vì chuyện xem mặt và kết hôn thì mẹ cho con hoãn có được không ạ? Thời đại nào rồi mà mẹ còn tin vào chuyện mai mối như vậy? Mẹ cứ để cho con tự chọn. Như vậy hôn nhân mới hạnh phúc. Làm theo ý của ba mẹ, con không được hạnh phúc đâu ạ. Con chỉ muốn lấy người con yêu thôi. Biết không thể nào lay chuyển được con trai, bà Thiên Kim đành thở dài đáp. Mẹ không ép con nữa, nhưng con phải hứa với ba mẹ, trong thời gian ba mẹ về nước, con phải kiếm bằng được cô con dâu cho mẹ đấy. Dạ vâng, được rồi, con hứa. Bây giờ mẹ đi nghỉ ngơi sớm, kẻo mệt. Mai rồi mẹ con mình nói chuyện tiếp, mẹ nhé. Thế đấy, nó lại muốn đuổi khéo bà. Mắng yêu con trai, bà Thiên Kim nói giọng giận lẫy. Chà bố anh, chả biết giống tính ai mà cứng đầu cứng cổ thế. Tôi là mẹ em ấy, mà tôi còn chả biết trong đầu anh nghĩ gì. Đúng là trời không chịu đất thì đất phải chịu rời. Thời chúng tôi hết rồi, bây giờ tùy anh quyết định vậy. Tôi là tôi không dám ý kiến. Hoàng Phong biết mẹ giận thì đứng lên, ôm chặt lấy mẹ, giọng năn nỉ. Mẹ đừng giận con. Trên đời này con chỉ có hai người phụ nữ quan trọng nhất, đó là người sinh ra con và người sinh con cho con. Mẹ hiểu không ạ? Không ai thay thế được vị trí của mẹ hết. Con rất yêu mẹ. Đấy, cuối cùng bà lại chẳng thể nào giận được nó. Hướng ánh mắt bất lực nhìn con trai, bà Thiên Kim đành phải về phòng, hy vọng rằng con trai hiểu được lòng bà mà sớm kiếm cho bà một cô con dâu về đây. Nhìn bạn bè lên trước ông bà nội, ông bà ngoại hết rồi. Thế mà có mỗi mình bà là vẫn ba không. Con trai chưa chịu kết hôn, con gái cũng chưa tìm được người tâm đầu ý hợp và bà chưa có cháu nối dõi khiến cho bà chạnh lòng. Ngày hôm sau, bà Thiên Kim và con gái đến trung tâm thương mại mua sắm. Quỳnh Hương mua rất nhiều thứ, tay cầm khệ nệ khi đã xem qua tất cả các món đồ mà cô thích. Sau đó cô đem vào trong xe, sau đó nhõng nhẽo nói với mẹ. Mẹ ơi, con thèm chè khúc bạch. Hai mẹ con mình sang quán bên kia ăn chè nhá. Bà Thiên Kim gõ nhẹ tay vào đầu con gái, mắng yêu. Còn cô ấy, lo học hành đi, rồi mai mốt về công ty quản lý giúp anh con một tay. Mẹ mệt với hai anh em nhà mày quá rồi đấy. Hai mẹ con vừa bước chân vào quán thì bỗng khựng lại, vì họ vừa nhìn thấy một bóng hình quen thuộc. Không phải là quen thuộc, mà là quá quen thuộc. Tưởng rằng mình nhìn nhầm, Quỳnh Hương còn đưa tay lên dụi mắt. Nhưng khi bỏ tay ra thì gương mặt ấy, dáng người ấy vẫn đập vào mắt của cô. Cô sửng sốt, níu lấy cánh tay áo của mẹ. Giọng của cô lắp bắp. Mẹ ơi, mẹ nhìn kìa, ai kia? Không lẽ là chị ta hả mẹ? Bà Thiên Kim cũng không khác gì con gái. Nãy giờ bà cứ nhìn như hút mắt vào cô gái đó. Sợ nghe con hỏi, bà buột miệng. Là cô ta? Lẽ nào cô ta còn sống? Đúng rồi mẹ, không sai được đâu. Là chị ta đấy. Hải Yến, chị ta vẫn còn sống. Thảo nào anh hai con không thể lấy vợ. Có khi nào vì người con gái này mà anh Phong nhất quyết không chịu kết hôn không mẹ? Bà Thiên Kim không trả lời thẳng vào câu hỏi của con gái. Bà kéo tay con rồi nói nhanh. Đi theo mẹ, mẹ muốn gặp cô ta và hỏi cho ra nhẽ. Thấy mẹ quá hồ đồ, Quỳnh Hương lập tức giữ tay của bà. Mẹ ơi, mẹ đừng làm thế. Mẹ phải tìm hiểu cho kỹ. Sợ mà mình hành động thiếu suy nghĩ, chỉ sợ anh hai con làm liều thôi. Mẹ thừa biết tính anh ấy mà. Mẹ không nghĩ thằng anh của con nó lại dại gái như vậy. Trên đời này thiếu gì gái đẹp mà cứ đâm đầu vào một người cơ chứ. Đàn ông si tình quá là khổ, con hiểu không? Diệp Thanh mua đồ bên kia đường, cô không hề biết có hai ánh mắt đang theo dõi nhất cử nhất động của cô, nên cô cứ điềm nhiên mua bán, lát sau đó cô mới rời đi. Thấy con gái khệ nệ xách đồ vào nhà, ông Hữu lên tiếng hỏi Diệu Thanh. Sao con mua nhiều đồ thế con? Dạ con mua đồ cho mẹ và em Khải luôn, lát con vào thay cho mẹ và ba ạ. Con không đến công ty à? Dạ con xin nghỉ phép, thời gian này công ty đang ít việc nên con xin nghỉ một thời gian. Sau đó con làm online à? Phạm trù làm việc online vẫn là một lĩnh vực đầy xa lạ đối với ông Hữu. Người như ông bà thực sự là người của thế hệ cũ, không thể nào bắt nhịp được với sự hiện đại của giới trẻ. Không phủ nhận thời gian qua, nếu không có Diệp Thanh thì vợ chồng ông không biết trông cậy vào ai. Sợ mà cô bị mất việc thì tiếc lắm. Trong lòng đầy lo lắng, nhưng con gái đã nói vậy, ông không dám hỏi sâu. Chỉ biết cầu trời khấn Phật phù hộ cho đứa con gái này. Việc Diệp Thanh còn sống là điều không thể ngờ của đám người kia. Liệu khi nhìn thấy chúng có bỏ qua cho cô không? Xem ra số phận của Diệp Thanh sẽ không hề suôn sẻ. Bởi một khi cô gắn với Hoàng Phong thì giông tố lại ập đến. Và tương lai của cô lành ít dữ nhiều. Ở trong bệnh viện rất buồn, cũng may có chiếc điện thoại của Hoàng Phong mua cho cô, nên cô có thể chơi trò chơi để giết thời gian. Em trai cô vẫn phải chạy thận liên tục, một tuần 3 lần, nên không thể nào về nhà. Đang thơ thẩn ngoài hành lang bệnh viện, thì cô nhận được tin nhắn là của Hoàng Phong. Cô thế nào? Tôi ổn, anh khỏe chứ? Tôi biết tin mẹ và em gái anh về, nhưng lại không thể đến chào hỏi. Anh cho tôi gửi lời chúc sức khỏe tới bác và em. Hoàng Phong không trả lời. Phải một lúc lâu sau anh mới nhắn lại cảm ơn và nói mình đang có công chuyện. Không hiểu sao thời gian gần đây Diệp Thanh thấy mình hay nghĩ ngợi về người đàn ông này. Nhiều lúc cô muốn gạt đi những ý nghĩ điên rồ trong đầu. Nhưng càng cố quên, hình ảnh của Hoàng Phong lạnh lùng uy vũ đầy nam tính luôn hiện ra trong đầu cô. Tuy tiếp xúc với anh chưa lâu, song cô hiểu rằng người đàn ông có vẻ ngoài lạnh như sông băng này, nhưng bên trong cũng đầy ấm áp và tình cảm. Chỉ có một điều duy nhất, cô không biết rằng càng gần Hoàng Phong thì cô lại càng gặp nhiều nguy hiểm. Và việc cô giống Hải Yến một cách kỳ lạ như thế cũng khiến cô đối mặt với rất nhiều rắc rối về sau. Tại tập đoàn Hùng Thịnh, cầm trên tay tập hồ sơ, nhưng Hùng Gấu vẫn cảm thấy bất an, mặc dù có tay trong là cô thư ký kiêm người tình của hắn được cài cắm ở bên phía Hoàng Phong. Song hắn vẫn không hề yên tâm, bởi vì cả trên thương trường lẫn tình trường hắn đều thua Phong một bậc. Nhiều lúc hắn ghen tị và so sánh với Hoàng Phong, một cỗ đố kỵ dâng lên trong lòng của hắn. Hắn thua Phong cái gì chứ? Phong là tổng giám đốc một tập đoàn lớn thì hắn cũng đâu có kém cạnh. Hắn cũng là tổng giám đốc một công ty tầm cỡ, chứ đâu phải là dạng vừa. Ấy vậy mà cửa nào hắn cũng đều thua anh. Thẩm nguyền rùa, kẻ sát tinh của mình, hắn lẩm bẩm. Hoàng Phong, mày tưởng mày tài giỏi hơn ông nội mày á? Mày đừng tự cho mình là nhân vật tối thượng, núi này cao còn có núi khác cao hơn. Và tao thề sẽ lấy hết của mày từng thứ một. Cái gì mày trân trọng sẽ là cái bị tao dẫm đạp dưới chân. Mày đừng hòng mà ngóc đầu lên được. Tiếng tin nhắn của điện thoại vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Nhìn vào màn hình, hắn nhăn mặt khi thấy số máy của em người tình hiện lên. Con khốn này, lại vòi vĩnh cái gì đây? Ngón tay của hắn ấn vào mục tin nhắn. Mày hắn khẽ nhíu lại, thầm rủa con đàn bà tham lam chỉ thích tiền. Anh yêu, em đang ở siêu thị này. Có một cái lắc tay rất đẹp, anh mua cho em nhé. Em thích nó từ lâu rồi, để em chụp gửi, em cho anh xem cái vòng nhé. Hắn thầm nghĩ. Tổ cha con điếm, thật là khốn nạn cho cái thằng nào lấy phải người như mày. Cái loại bán thân làm lãi bán chôn nuôi miệng, loại đàn bà chắc nết. Nhưng mà nghĩ, con đàn bà này vẫn còn giá trị lợi dụng, hắn bèn nhắn lại một tin. Giá bao nhiêu thế em? Chỉ chờ có như vậy chưa đầy một phút sau, tin nhắn đã gửi đến kèm với số tiền món đồ. Đàn bà đúng là chúa đút tiền qua cửa sổ. Hắn nhấc điện thoại lên và gọi cho cô bồ. Em hỏi số tài khoản của cửa hàng đi, anh nói kế toán chuyển cho. Nhất anh đấy, yêu anh nhất, tối nay mình gặp nhau nhé. Hôm nay anh hơi mệt, Để hôm khác được không? Nhưng em có tin sốt dẻo này dành cho anh đấy. Anh có muốn nghe không? Tin gì? Tin về Hoàng Phong. Thôi, em đi mua sắm đã, rồi tối em kể anh nghe. Chuyện này không vội được đâu. Mẹ kiếp con điếm, biết cách moi tiền lắm. Lại là chiêu bài gạt tiền ông. Để xem khi ông nắm được mọi thứ trong tay, mày có bị ông vứt đi như một chiếc rẻ rách hay không? Thật là xui cho Diệp Thanh, đúng lúc cô sang bên kia đường để mua đồ, thì cô gái kia chính là Tố Uyên, cũng vừa từ một tiệm vàng bước ra. Diệp Thanh không nhìn thấy cô ta, nhưng mà Tố Uyên lại nhìn thấy Diệp Thanh. Ngỡ ngàng trước kẻ mà mình cho là tình địch, tưởng rằng đã chết mất xác hôm nào, giờ lại hiện ra bằng xương bằng thịt thế này, khiến Tố Uyên á khẩu. Cô ta đứng hình mất vài giây. Chợt nhớ tới nhiệm vụ quan trọng, à ta liền rút chiếc điện thoại ra hướng về phía của Diệp Thanh, sau đó chụp lia lịa. Lòng vừa mừng vừa lo, à ta lẩm bẩm. Tại sao nó lại sống mà quay trở về chứ? Coi như mày phước lớn mạng lớn, nhưng mày có thể thoát chết được một lần, hai lần, thậm chí là ba lần, chứ không thể thoát được cả đời đâu con ạ. Tối nay kiểu gì mình cũng phải bảo hắn thường lớn mới được. Mày chết rồi con ơi, ai bảo không gặp lại đi gặp phải con đàn bà như tao. Thấy Diệp Thanh bước sang bên kia đường, Tố Uyên tò mò bám theo. Cô ta ngạc nhiên không hiểu Diệp Thanh chăm ai ở bệnh viện. Cuối cùng sự tò mò cũng chiến thắng. Tố Uyên không những biết được nơi ở hiện tại của Diệp Thanh mà còn biết cô đang chăm người nhà. Hí hửng bắt taxi về biệt thự của Hùng Gấu, cô ả phấn khích, trong lòng vô cùng. Sau đó, trên miệng lại hát lên một giai điệu tình ca. Chị giúp việc của Hùng Gấu quá quen mặt với Tố Uyên, nên khi vừa nhìn thấy cô ta đến, liền mở cổng ngay. Ông chủ bảo cô vào trong nhà chờ ông ấy một chút. Tố Uyên không thèm chào chị một tiếng, mà cất tiếng hỏi trống không. Ông chủ đi đâu? Dạ, ông ấy ra ngoài một lát, chắc là về ngay. Cô vào trong phòng khách chờ đi, để tôi lấy nước mát cho cô uống. Nói xong chị giúp việc đi xuống bếp, mang lên một ly nước lạnh và một dĩa nho đặt lên bàn rồi nói với Tố Uyên. Mời cô uống nước và dùng trái cây. Chị cứ để đấy. Mà này, nho này có chua không? Tôi chỉ ăn nho ngọt thôi, chứ tôi không ăn chua đâu đấy. À, đây là nho Mỹ không hạt, loại nho đặc biệt không chua đâu cô. Nói xong chị ta bước ra, Tố Uyên tự nhiên như chủ nhà. Cô ta vừa ăn nho vừa cầm điều khiển tivi lên xem, mắt không quên lia mắt khắp cả căn phòng. Công nhận căn biệt thự này đẹp thật, lại được tọa lạc trên khu đất vàng. Thế này đúng là chỉ có đại gia mới mua được thôi. Một người thích hưởng thụ như Tố Uyên, óc của cô ta bắt đầu nảy số. Cô ta nghĩ, nếu không được làm vợ Hoàng Phong, thì làm vợ Hùng Gấu cũng tốt. Tuy hắn ta hơi già và không đẹp trai quyến rũ bằng Phong, nhưng mà về độ giàu có thì ít người sánh bằng. Thôi thì hy sinh bản thân để đổi lấy cuộc sống giàu sang phú quý, coi cũng bỏ. Chung quy thì mình chỉ cần có tiền, thật nhiều tiền, thì bảo làm gì mình cũng làm thôi. Mải mê suy nghĩ, Tố Uyên không biết sau lưng cô ta, Hùng Gấu đã đứng đó từ bao giờ. Hắn khẽ nhếch môi cười khi nhìn thấy một màn hưởng thụ này của người tình. Ai, đúng là cái đồ không biết ngượng, chỉ là khách mà làm như mình là chủ nhân. Hắn hắng giọng một cái để đánh tiếng, chẳng ngờ khiến Tố Uyên giật mình đánh thót. Cô ta quay ngoắt ra sau trách hờn. Ôi giời, anh về khi nào mà không gọi, cứ lừ lừ như ma thế kia. Làm em suýt nữa đứng tim đấy, em bắt đền đấy. Hùng Gấu không thèm quan tâm đến bộ dạng của cô ta, chỉ nhàn nhạt nói. Ăn xong chưa? Anh cứ làm như em ham ăn lắm, chờ mãi không thấy anh về, em ăn để giết thời gian thôi. Đủ chưa? Chưa đủ thì ăn tiếp. Xong rồi còn lên phòng anh, mình bàn chuyện. Biết thừa lên phòng hắn kiểu gì cũng bị hắn đè ngừa ra cho mà xem. Vì vậy Tố Uyên ngúng quẩy. Hôm nay em bắt được một con cá to, anh mà không thưởng nhiều em ứ nói đâu. Cúi xuống hôn chụt vào má cô nàng một cái, Hùng Gấu còn đều già dùng tay bóp vào ngực cô ả, miệng cợt nhả. Đến cái này à? Lại đây anh đền nào, thèm chết đi được. Rồi chẳng đợi cho ả phản ứng, hắn bế thốc cô nàng lên cầu thang. Vừa bế đầu hắn vừa cúi xuống, hôn hít khắp mặt của cô ả. Mở cửa phòng ra, Hùng Gấu lười biếng dùng chân đá mạnh một cái vào cánh cửa. Sau đó, hắn quăng Tố Uyên xuống chiếc giường nệm lò xo, rồi đổ ập cả thân mình to lớn vào người của ả. Làm cái gì mà lâu thế? Người ta chờ muốn lộn hết cả mề. Gớm mới có tí mà cuống cuồng cả lên. Còn em ấy, phải lao tâm khổ tứ, đi săn tin cho anh đây này. Thì bây giờ anh đến, muốn cái gì anh cũng chiều. Nhưng cái này là thích nhất có đúng không? Sau khi hai con người này thỏa mãn xong, đợi cho Hùng Gấu nằm xuống giường, lúc này Tố Uyên mới thủng thẳng buông một câu. Này, anh Hùng, con Diệp Thanh nó đang còn sống đấy. Cái gì cơ? Em có biết mình đang nói cái quái gì không? Em hoàn toàn tỉnh táo và không hề mơ ngủ. Tỉnh lại đi cưng ạ, em nói thật đấy. Con nhỏ đó không những không chết, mà con đang sống vui, sống khỏe kia kìa. Em nói cái gì cơ? Diệp Thanh đang còn sống, nhưng làm sao có thể chứ? Khi nãy em vừa gặp nó ở gần siêu thị, nó còn đang chăm một thằng em trai, nằm ở trong bệnh viện đấy. Nói đến đây Tố Uyên mới biết mình lỡ lời, bèn đưa tay lên che miệng. Hùng Gấu không thể nào ngồi yên, hắn nắm chặt tay cô ta, lắc mạnh. Nói đi, con nhỏ đó bây giờ đang ở đâu? Tố Uyên chìa tay ra nói. Nôn nóng cái gì, cứ từ từ rồi khoai sẽ nhừ thôi. Anh còn chưa thưởng cho em cơ mà. Vằn mắt lên, hắn bóp mạnh vào cằm của Tố Uyên. Hùng Gấu gằn giọng. Làm sao mà cô chỉ biết đến tiền thế à? Nên nhớ, nó mà còn sống thì mình chết chắc. Người đầu tiên bị tống vào nhà đá chính là cô đấy, cô biết chưa? Tố Uyên bây giờ vẫn chưa ý thức được nguy hiểm. Cô ta vẫn vênh mặt lên. Anh bị điên à? Nó làm đếch gì có bằng chứng mà tố cáo? Anh cứ yên tâm, vắt tay lên gối mà ngủ ngon đến sáng. Mọi việc đều có Thượng Đế định đoạt hết cả rồi. Nó có thể thoát được một lần, nhưng mà lần thứ hai thì chưa chắc. Anh chả thông minh lắm cơ mà. Bị khích tướng, Hùng Gấu khoát tay. Nhưng em phải nói cho anh biết, cô ta đang ở đâu, bệnh viện nào? Nó ở phòng 304, khoa nội thận, bệnh viện Nguyễn Tri Phương. Tốt, tạm thời em cứ điều tra nhất cử nhất động của nó cho anh. Đến lúc cần thiết, anh sẽ ra tay. Không được đâu, mình phải thuê người chứ. Nó biết mặt em cơ mà. Với lại em chưa bị nghi ngờ, nên hàng ngày không thể nào bỏ công ty ra ngoài. Nếu không muốn bị nắm thóp. Thôi được rồi, 10 con nhỏ đó anh còn bóp cho chết, chứ nói gì đến một đứa như nó. Em cứ yên tâm đi. Lúc này tại bệnh viện, Diệp Thanh đang ngồi nói chuyện với em trai thì điện thoại đổ chuông. Cô có hơi ngại nên nói với em. Chị ra ngoài nghe điện thoại một chút, sếp chị gọi. Vâng ạ, chị cứ nghe đi. Bước ra đến ngoài hành lang, Diệp Thanh mới bắt máy. Là tôi đây, anh gọi cho tôi giờ này có chuyện gì không? Cô xuống cổng bệnh viện đi, tôi đang ở đây. Anh đến bệnh viện làm gì? Cô cứ xuống đi. Diệp Thanh quên cả dặn em trai, liền đi một mạch xuống cầu thang. Cô đang nhìn ngơ ngáo không biết Hoàng Phong đứng chỗ nào, thì một giọng nói quen thuộc vang lên. Tôi đứng đây. Anh bỏ ba mẹ và em gái ở nhà, đến đây với tôi à? Anh không ngại à? Mọi người đi xem phim hết cả rồi, tôi buồn nên đến đây với cô. Em trai của cô thế nào? Vẫn vậy, sợ mỗi tuần đều phải chạy thận 3 lần. Nếu có tiền thay thận thì tốt, nhưng nhà tôi nghèo quá, nên em trai phải sống bám vào viện thôi. Tội nghiệp thằng bé, còn trẻ như vậy mà mang trọng bệnh. Ba mẹ tôi chỉ có mình nó là con trai. Hoàng Phong đăm chiêu không nói gì, lát sau anh mới thốt ra một câu rất nhẹ. Tôi sẽ tìm giúp cô. Nói chuyện của anh đi, ba mẹ về lần này để bắt anh cưới vợ có phải không? Chả ai bắt được tôi, trừ khi bản thân tôi muốn cưới. Với lại tôi chưa tìm được cô dâu. Người như anh đa tình thế cơ mà, có mà cua một lúc được cả đống ấy, tại sao lại không tìm được cô dâu? Nghe cô nói, Hoàng Phong bật cười. Anh dí tay vào trán của cô. Đống gì ở đây hả? Cô coi nhẹ vai trò của người phụ nữ thế à? Diệp Thanh không trả lời, nhưng cô bỗng hỏi Hoàng Phong. À này, anh đã điều tra ra được kẻ nào hại tôi chưa? Chắc là không tìm được manh mối gì có đúng không? Sắp rồi. Nhưng mà tôi còn đang nhử chúng ra khỏi hang. Cô cứ từ từ đi, sớm muộn gì, tôi cũng bắt chúng phải đền tội. Tôi cũng mong như vậy. Chỉ sợ chúng biết tôi vẫn còn sống, lại giáp tâm làm hại tôi. Mà tôi luôn thắc mắc, bản thân tôi chẳng có gây thù oán với ai, tại sao bọn chúng lại hại tôi chứ? Thực sự điều này khiến cho tôi suy nghĩ. Hoàng Phong không muốn Diệp Thanh lo lắng, nhưng anh đoán mười mươi khả năng cô rất giống một người, không loại trừ giả thiết chúng đã phát hiện cô ở trong nhà anh, nên mới giáp tâm hại cô. Rất có thể kẻ đó muốn nhắm vào anh, chứ không phải là Diệp Thanh. Chỉ là chúng muốn trừ khử hết những người bên cạnh anh mà thôi. Kẻ này thực sự là xảo quyệt khôn lường, chừng nào chưa tóm được chúng, e rằng Diệp Thanh vẫn còn nguy hiểm. Chắc từ mai anh phải thuê người bảo vệ cô mới được. Cẩn tắc vô ai nấy, bởi anh không thể nào suốt ngày ở bên cô. Hy vọng lo lắng của anh là thừa thãi. Hai người ngồi ghế đá nói chuyện phiếm một lúc, sau đó Hoàng Phong mới đề nghị với cô. Tôi muốn lên thăm em trai của cô có được không? Ấy, không cần. Anh mà lên, tôi lại không biết giới thiệu với thằng bé thế nào. Cô có thể nói tôi là đồng nghiệp của cô. Ai mà tin chứ? Nhìn khuôn mặt của anh lưu manh như thế. Cô đúng là đa nghi, nên nhìn ai, cô cũng nghĩ họ là người xấu. Tôi đến chịu cô đấy. Đôi môi anh cong lên, khiến cho cô đang lo lắng cũng phải bật cười. Tuy nhiên Hoàng Phong vẫn nói với cô. Cẩn thận không thừa, cô phải đề phòng hơn mới được. Cần mua cái gì cứ xuống căng tin bệnh viện, cô không nên ra ngoài. Nhưng mọi tính toán của Phong đều bị kẻ trong bóng tối kia đi trước một bước. Hắn khiến anh không kịp trở tay bởi một điều mà anh không ngờ nhất. Ngồi ghế đá với anh chừng một tiếng đồng hồ thì Diệp Thanh cảm thấy sốt ruột. À, thôi anh đi về đi, chắc tôi phải lên xem em tôi thế nào. Bỏ đi lâu quá thực sự không ổn. Được rồi cô lên đi, tối mai tôi lại đến. Cô không nói gì, chỉ giơ tay lên vẫy vẫy tạm biệt anh. Nhìn theo bóng người con gái xa dần, Hoàng Phong thấy lòng mình trống trải. Cảm giác rất khác, không giống như là với Hải Yến. Lần này là một tâm trạng tiếc nuối khi phải chia tay. Người con gái này thực sự đặc biệt. Cô cứ từ từ len lỏi vào tâm trí của anh, khiến một người lạnh lùng như tảng băng của Hoàng Phong cũng có lúc bị nóng lên và tan chảy. Tâm trạng phấn khích theo Hoàng Phong về đến tận nhà. Điều này không thể nào lọt qua mắt của Quỳnh Hương, em gái anh được. Đợi cho ba mẹ vào phòng, cô gái mới lý lắc hỏi anh trai. Anh hai, anh đang yêu rồi có phải không? Cô gái nào mà phá tan được bức tường thành vững chắc của anh trai thôi thế nhở? Làm gì có ai, cô ấy chỉ có giỏi đoán mò. Anh mà không mau khai ra, để em mà lần được ổ con chuồn chuồn, thì đừng mong làm đồng minh nhé. Anh nói đi, cô gái ấy là ai đấy? Bí mật, đợi khi nào chín muồi, anh sẽ nói với em. Anh khôn thế, biết bao giờ cho chín muồi, thích thì nhích luôn đi, em ủng hộ. Nhưng mà anh phải cho em diện kiến chị dâu tương lai xem thế nào. Em mà chấm được, đảm bảo ba mẹ cũng ok. Bây giờ chưa phải là lúc, từ từ rồi em sẽ biết thôi. Lúc này, Phụng Phịu dẫm chân xuống nền, Quỳnh Hương ngúng quẩy. Anh nhất định không nói à? Vậy ngày mai em bảo với ba mẹ, xem anh ăn nói thế nào. Lộ thì cho lộ luôn, giận rồi, đằng nào chả phải giới thiệu. Em chỉ giúp hai người đẩy thuyền nhanh một chút thôi mà. Nói cho em nghe đi. Cái con bé mắc dịch này, không thương anh thì thôi, lại tính đâm sau lưng anh à? Cứ liệu cái hồn đấy. Thôi về phòng nghỉ ngơi, con gái thức khuya quá không tốt đâu. Cảm ơn, nhưng em chưa buồn ngủ ạ. Em muốn vào phòng anh nói chuyện một tí, có được không? Quỳnh Hương rất tò mò về nửa kia của anh trai. Cô hy vọng sẽ tìm hiểu được chút gì trong phòng của anh ấy. Tuy nhiên Hoàng Phong đã đọc vị được em gái của mình nên dứt khoát từ chối. Ngủ đi, anh cũng mệt rồi. Ngày mai phải đến công ty sớm. Em biết thừa. Ai chả biết có người muốn về phòng để tâm sự với người yêu. Cho cô em gái này ra gì à? Chắc hồi nãy anh không đi xem phim cùng mọi người là để đi tình cùm có đúng không? Xạo nào, cho anh xin hai chữ bình yên. Anh mệt rồi, anh muốn nghỉ ngơi. Cô tha cho anh đi, ngủ ngon nhé. Ghét anh, để xem anh bí mật được bao lâu. Em hứa, sẽ tìm thấy cái tổ chuồn chuồn của anh một cách sớm nhất. Xem lúc đó mặt anh có dài ra như cái bơm không. Nói xong Quỳnh Hương bực bội bước về phòng. Vào bên trong cô còn cố tình sập cửa thật mạnh để trêu tức anh trai. Không biết cô gái kia là ai mà anh trai của cô lại bí mật như vậy. Càng lúc Quỳnh Hương lại càng tò mò. Sáng hôm sau vừa thấy Hoàng Phong đến, Tố Uyên đã nhanh nhẹn mang một tách cà phê sữa vào phòng cho Tổng Giám Đốc, nở nụ cười mê hoặc và cố gắng nói với anh bằng một giọng nói nhẹ nhàng nhất. Chào sếp Tổng, em mang cà phê đến cho anh ạ. Đây là loại cà phê trồn đặc biệt của Buôn Mê Thuật mà em mới nhờ người mua được cho anh. Anh cứ uống thử. Uống thứ này vào, anh sẽ thấy sảng khoái cả ngày đi ạ. Cảm ơn, nhưng tôi không thích uống cà phê. Ơ, anh mệt à? Để em massage cho anh một chút nhé. Đảm bảo anh sẽ hết mệt ngay ạ. Hoàng Phong vẫn luôn giữ thái độ lạnh nhạt. Tại sao cô phiền phức như vậy chứ? Tôi không mệt. Và tôi cũng không cần massage. Được chưa? Nếu như không còn gì, mời cô ra ngoài. Kìa anh, em chỉ muốn quan tâm đến anh một chút thôi. Ra ngoài! Với thái độ không hòa khí này của Hoàng Phong, Tố Uyên vừa quê vừa tức, cô ta không nói thêm một lời nào nữa, mặt xám ngoét, cúi gằm. Mặc cho ly cà phê đang ở trên tay để bước ra bên ngoài. Trong bụng cô ta thầm rủa Hoàng Phong là một tên đàn ông đê tiện khô khan, không biết thương hoa tiếc ngọc là gì. Đã thế, cô ta phải khiến cho Phong phải hối hận. Hoàng Phong, tôi đã cho anh rất nhiều cơ hội, nhưng anh đều cố tình bỏ qua. Vậy thì anh đừng có trách tôi ác. Xem ra anh không thích uống rượu mừng, mà lại đòi uống rượu phạt à? Đúng là ngu muội. Hậm hực bước ra phòng vệ sinh chốt cửa lại, cô ta bấm điện thoại gọi cho ai đó. Thực hiện kế hoạch đi. Làm nhanh càng sớm càng tốt, để tránh đêm dài lắm mộng. Em thấy hình như hắn bắt đầu nghi ngờ rồi đấy. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói sắc lạnh. Ok em yêu, tối nay nhé, anh sẽ dạy cho hắn một bài học, để cho hắn biết thế nào là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Thôi được rồi, em vào đây. Tối hôm đó thay vì ăn cơm nhà, Hoàng Phong chỉ báo với ba mẹ anh phải đi ăn với đối tác rồi vội vã rời nhà ngay. Bà Thiên Kim bất lực nói với chồng. Thằng Phong càng lớn nó càng giống anh, bướng bỉnh khó bảo vô cùng. Em chịu thua nó rồi đấy, anh muốn làm sao thì làm. Ông Hoàng Hùng đặt tay lên vai vợ an ủi. Cả hai đứa đều là do em sinh ra cơ mà, đứa nào cũng cá tính, chả chịu nghe ai bao giờ. Thôi cứ mặc kệ chúng em ạ, hai thân già này lo cho nhau là được, khi nào chúng dọn cỗ thì mình ăn thôi. Như đã hẹn với Diệp Thanh hôm qua, anh sẽ đến viện ăn với cô, nên Hoàng Phong sốt sắng lái xe đến viện ngay, bởi vì anh không muốn cô phải chờ lâu. Trong phòng bệnh, Diệp Thanh đã cho em trai ăn xong. Nhìn đồng hồ trên tay, cô đoán giờ này chắc Hoàng Phong cũng sắp đến, liền bảo với Tuấn Khải. Em nghỉ ngơi nhé, chị xuống dưới đi dạo một chút. Vâng ạ, chị cứ đi đi, chị đừng lo cho em. Bóng của Diệp Thanh khuất dần, Tuấn Khải mới bước ra ngoài hành lang, nhìn xuống bên dưới. Cậu đoán chị mình có bạn trai, bởi vì hôm trước cậu vô tình nhìn thấy chị gái ngồi trên ghế đá cùng với một người đàn ông trẻ rất điển trai. Không thấy chị mình nói gì nên cậu không dám hỏi thêm. Lòng cậu luôn cầu mong chị gái sẽ gặp được người tốt. Không phải đợi lâu, Tuấn Khải đã nhìn thấy người đàn ông trẻ tuổi hôm trước xuất hiện nơi ghế đá. Lát sau chị cậu cũng tiến đến ngồi xuống bên cạnh. Được một lát hai người đưa nhau ra cổng bệnh viện, chắc là họ đi ăn với nhau. Thảo nào khi nãy cậu hỏi ở dưới căng tin chị ăn chưa, thì chị lại bảo chị ăn rồi. Đúng là cái đồ nói xạo. Không biết anh ấy là ai, nhưng mà nhìn tướng mạo có vẻ là một người có tiền. Diệp Thanh và Hoàng Phong đưa nhau đi ăn về. Khi băng qua đường, chợt một chiếc mô tô lao đến với tốc độ chóng mặt. Đúng lúc đó, nó sắp sửa tông vào Diệp Thanh thì Hoàng Phong lao vội đến. Anh chỉ kịp đẩy mạnh cô ra thì bỗng nghe một tiếng rầm rất lớn. Cả bầu trời đen đặc như đổ sụp xuống người của Hoàng Phong. Mắt anh hoa lên, cảm nhận một cơn đau đớn truyền đến tận óc. Trước khi ngất đi, anh chỉ nghe loáng thoáng tiếng hét hoảng hốt của cô. Cứu tôi với! Bắt lấy tên người đàn ông kia! Chính hắn đã tông vào anh ấy! Giúp tôi đưa anh ấy vào viện! Mọi người, giúp tôi! Sự việc xảy ra quá nhanh khiến Diệp Thanh không kịp phản ứng. Cô chỉ cảm nhận mình bị một lực đẩy rất mạnh từ cánh tay của Hoàng Phong ra ngoài, và anh chính là người đã vừa cứu cô một mạng. Nhưng đổi lại anh bị lãnh trọn cú đâm của gã đàn ông gàn giờ kia. Rất nhiều người lao đến hỗ trợ anh, một vài người hô hoán, nhưng cuối cùng tên đã tông vào anh liều lĩnh, dồ ga và chạy trốn mất. Hoàng Phong nhanh chóng được đưa vào bệnh viện cấp cứu trước sự hoảng hốt của Diệp Thanh. Kẻ nào mà độc ác như vậy cơ chứ? Anh đã làm gì khiến cho hắn phải tìm cách lấy mạng anh? Không đúng, là hắn muốn tông vào cô mới phải, còn anh chỉ là người che chắn cho cô mà thôi. Bởi vì cô mà anh gặp nạn. Nhìn Hoàng Phong nhắm nghiền mắt, thân thể bê bết máu, Diệp Thanh chỉ biết khóc lóc chạy theo băng ca. Cô thầm cầu nguyện cho Hoàng Phong không bị làm sao, nếu anh có bề gì thì cô có 10 cái mạng cũng không đền nổi. Một điều vô cùng rắc rối cho cô, bởi vì ba mẹ của Phong đang ở Việt Nam. Cô biết ăn nói với họ thế nào đây? Cô biết giải thích làm sao để cho họ hiểu đây? Hoàng Phong được đẩy vào trong phòng cấp cứu, nửa tiếng rồi mà vẫn chưa thấy ra. Diệp Thanh bên ngoài hết sức lo lắng và hoảng hốt. Cô cứ đi ra đi vào trước cửa phòng một cách vô vọng. Lúc sau cánh cửa mới từ từ được mở ra. Vừa nhìn thấy bóng áo trắng, cô vội vàng chạy đến gấp gáp hỏi. Bác sĩ ơi, cho tôi hỏi, bệnh nhân Hoàng Phong thế nào rồi ạ? Cô là người nhà của anh ấy sao? Hiện tại bệnh nhân đang mất rất nhiều máu, phải tiếp máu gấp. Nhưng anh ta lại mang trong mình nhóm máu hiếm, ngân hàng bệnh viện còn rất ít máu này. Cô theo tôi đi xét nghiệm ngay. Nếu có người nhà thì gọi gấp họ đến đây. Diệp Thanh chỉ biết líu díu đi theo bác sĩ lấy máu. Nhóm máu của cô là O, nhưng mà của Hoàng Phong lại là ORH trừ. Cầm bóp giấy tờ và điện thoại của anh trên tay, cô lúng túng không biết phải xử lý thế nào. Tuy bản thân đang rất sợ hãi, nhưng tính mạng của Hoàng Phong mới là quan trọng. Vì vậy cô đành lấy hết can đảm, bấm bụng tìm số máy người thân để gọi. Mở danh bạ ra, cô thấy hàng đầu tiên nổi lên dòng chữ danh bạ mẹ yêu. Cô run run ấn vào đó. Hồi chuông đầu tiên vang lên, ngay sau đó là giọng của một người phụ nữ trung niên. Phong đi à, con đang ở đâu? Sao giờ còn chưa về? Dạ, con chào bác. Đầu dây bên kia sững lại một nhịp, sau đó mẹ anh hỏi thêm. Cô là ai đấy mà lại cầm máy của Hoàng Phong? Cho tôi gặp nó. Dạ, bác ơi, xin bác bình tĩnh. Con là bạn của anh Phong. Anh Phong hiện đang nằm bệnh viện à? Diệp Thanh mới nói đến đây, bà Thiên Kim vội vàng ngắt lời cô. Cô nói gì? Thằng bé bị làm sao? Tại sao nó lại nằm viện? Nó đang nằm viện nào? Có chuyện gì xảy ra với con tôi? Dạ, thưa bác, anh ấy bị một chiếc xe mô tô tông phải, hiện đang nằm ở bệnh viện Nguyễn Tri Phương à? Bên kia dập máy, Diệp Thanh chỉ còn nghe thấy những tiếng tút tút, khô khan kéo dài. Bà Thiên Kim sau khi nhận điện thoại, sợ hãi xanh mặt, bà luống cuống gọi chồng. Anh ơi, không hay rồi, thằng Phong bị tai nạn, nó đang nằm cấp cứu ở bệnh viện Nguyễn Tri Phương. Ông Hùng không giấu được sự lo lắng. Em nói cái gì? Hoàng Phong bị tai nạn hả? Ai vừa nói với em à? Đi thôi anh, vừa đi vừa nói. Có một cô gái dùng điện thoại của thằng Phong gọi về báo cho em biết vậy. Cô ta xưng là bạn của nó. Còn nó có làm sao? Em không sống nổi mất. Mình phải nhanh cái chân lên anh ơi. Quỳnh Hương trong phòng nghe tiếng ồn ào vội vàng chạy ra. Thấy mẹ đang mếu máo, khóc lóc thì ngạc nhiên vô cùng. Kìa mẹ, có chuyện gì thế ạ? Anh con bị tai nạn rồi Hương ơi. Mẹ phải đến bệnh viện ngay bây giờ. Tại sao lại như vậy ạ? Để con đi cùng với ba mẹ. May quá, cả ông Hùng và Quỳnh Hương đều có cùng nhóm máu hiếm với Hoàng Phong nên anh đã được truyền máu kịp thời. Bác sĩ thông báo Hoàng Phong bị mất máu cấp, ngoài ra chỉ bị tổn thương phần mềm. Xem ra trong cây rùi vẫn còn cái may, bởi vì não bộ không bị ảnh hưởng. Sau khi mọi thứ xong xuôi, Hoàng Phong được các bác sĩ tiêm thuốc khỏe. Lúc này ông Hùng mới kéo vợ ra ngoài. Nãy tới giờ mải mê lo cho con trai, nên cả hai đều không để ý đến chuyện gì khác. Giờ mới nhìn thấy cô gái đang đứng cạnh giường bệnh của Hoàng Phong. Thì hai người mới sững sờ, đứng hình mất vài giây, rồi mới lên tiếng. Là cô ta. Hóa ra cô ta vẫn còn sống. Điều này cứ tưởng chỉ ông bà mới biết, nhưng Diệp Thanh đã nghe thấy hết. Bởi vì cô biết hai người đang nói đến ai. Quỳnh Hương vẫn đang ở bên trong với anh trai nên không thể nào chứng kiến một màn ngạc nhiên này. Bà Thiên Kim bước về phía của Diệp Thanh. Bà lên tiếng. Tại sao cô lại ở đây? Tôi cứ ngỡ cô và nó chia tay cách đây 3 năm rồi chứ. Hóa ra hai người vẫn lén lút gặp nhau à? Có phải vì cô mà con trai của tôi mới bị tai nạn hay không? Diệp Thanh không ngờ mình lại bị bà Thiên Kim hỏi thẳng như vậy, giọng nói vô cùng khó nghe. Rõ ràng là như thế, nếu như Hoàng Phong không kịp thời đẩy cô, thì anh đâu có gặp tai nạn. Nhưng bây giờ đối diện với người sinh ra anh, cô lại không thể nào thú nhận điều đó. Cô chỉ biết câm nín không nói nên lời. Hai hàng mi sập bóng giờ đây ẩn ực nước. Cô thút thít khóc, chấp nhận mọi lời mắng chửi của bà. Ông Hùng thấy vợ có vẻ mất bình tĩnh, vội vàng bước đến kéo tay của bà nhắc nhở. Em cứ bình tĩnh, từ từ hỏi xem cô ấy sự thể thế nào. Đừng có to tiếng, chúng ta đang ở bệnh viện. Bà Thiên Kim không nghe, vung tay của chồng ra rồi nói. Nhưng em không thể nào chịu được. Cô ta đúng là thứ âm hồn bất tán, cứ bám giết lấy con của chúng ta. Bởi vì cô mà thằng Hoàng Phong mới ra nông nỗi này. Anh ơi, anh nói đi. Nếu nó không đến đây thì đâu có bị tai nạn. Cô thấy tôi nói vậy có đúng không? Chúng tôi phải làm thế nào thì cô mới chịu buông tha cho nó đây? 3 năm trước và bây giờ, tôi vẫn khẳng định chắc nịch với cô là nó không thể nào đến được với nhau cơ mà. Cả hai sẽ không có kết cục tốt đẹp, cô hiểu chứ? Nếu cô thương nó, tôi xin cô tự động rời xa Hoàng Phong giúp tôi. Cô muốn cái gì, cô cần cái gì ở nó? Cô cần tiền cô phải không? Tôi sẽ cho cô tiền, với một điều kiện là cô phải biến khỏi nơi này. Tránh xa Hoàng Phong càng xa càng tốt. Cô đi đi, nơi này không hoan nghênh cô. Dạ thưa hai bác, con không phải là người hai bác nhắc tới đâu ạ. Con chỉ là bạn của anh Phong thôi, là một người bạn mới. Con tên là Diệp Thanh. Bà Thiên Kim nghe đến đây bỗng bật cười chua chát. Diệp Thanh sao? Diệp Thanh với Hải Yến thì có gì khác nhau đâu. Cô thích nói tên nào mà chả được. Nhưng tôi chỉ có một đứa con trai, không thể nào giao nó cho cô được. Cô có lòng tự trọng hay không chứ? Nếu thực sự muốn tốt cho nó, cô hãy đi thật xa. Cô có thấy không? Cô chỉ toàn đem đến những điều xui xẻo cho nó. Ở bên cô nó không được bình an, là hàng vạn nguy hiểm dập dình. Coi như tôi dập đầu xin cô đây. Hãy buông tha cho nó đi. Cô muốn cái gì tôi cũng đáp ứng cho cô. Chỉ xin cô trả lại tự do cho con trai tôi. Diệp Thanh biết, giữa ba mẹ anh và cô gái mang tên Hải Yến kia, có một mối khúc mắc khó giải quyết, không chỉ bằng mấy lời vừa rồi mà tháo gỡ ngay được. Cô là người ở giữa, với vẻ mặt giống Hải Yến, nên ba mẹ anh hiểu lầm là đúng rồi. Cô không thể nào trách họ được, có trách là trách cô đã vô tình lôi anh vào rắc rối. Bởi vì cô mà anh bị tai nạn. Chính anh đã cứu cô một mạng bởi vì kẻ đó cố tình nhắm vào cô. Diệp Thanh đang bị dồn vào thế bí, không có cách nào biện minh cho bản thân mình, thì Quỳnh Hương bước ra. Cũng giống như ba mẹ, cô ta nhìn sững vào Diệp Thanh, há hốc miệng như không tin vào mắt mình. Bà Thiên Kim thấy con gái ra thì như tìm được đồng minh, liền chỉ mặt Diệp Thanh và nói. Quỳnh Hương à, còn con nhận ra đây là ai không? Là cô ta đấy, đúng là cái thứ âm hồn bất tán. Không hiểu kiếp trước con trai tôi nợ nần gì cô, mà kiếp này cô cứ bám lấy nó thế hả? Bác ơi, con xin lỗi bác. Con không phải là Hải Yến. Một lời thốt ra của Diệp Thanh khiến cho Quỳnh Hương nửa tin nửa ngờ. Cô nhìn sững vào mặt Diệp Thanh như muốn xác thực lời mẹ nói. Đoạn Quỳnh Hương kéo tay Diệp Thanh ra một góc. Tôi muốn hỏi chị vài điều. Chúng ta ra đây nói chuyện. Diệp Thanh đi theo Quỳnh Hương như một cái máy. Đến ghế đá phía xa, Quỳnh Hương dừng lại nói. Chị nói thật đi, thực ra chị là ai? Tại sao anh trai của tôi lại bị tai nạn? Tôi tên là Diệp Thanh, là bạn mới quen của anh Phong. Thực ra tôi không hề biết, mình có vẻ ngoài giống cô gái tên Hải Yến mà mẹ cô nói. Anh Hoàng Phong bị tai nạn khi băng qua đường. Có một chiếc mô tô phóng với tốc độ rất lớn đã đâm vào anh ấy. Và lúc đó anh ấy đang đi chơi cùng với chị, có phải không? Không, tôi... Là tôi và anh Phong đến thăm một người bạn ở bệnh viện. Diệp Thanh thực sự không dám nói sự thật, bởi vì sợ ba mẹ Hoàng Phong cho rằng cô cố tình lợi dụng anh. Quỳnh Hương có vẻ không quan tâm đến câu trả lời của cô. Chị không phải là Hải Yến. Có lẽ vậy. Nhưng chị là gì với chị ta? Chị em sinh đôi với chị ta sao? Chị đừng có nói là chị không biết nhé. Bởi vì ngay cả tôi nếu như không nhìn kỹ, cũng không thể nào phân biệt được, bởi vì hai người rất giống nhau. Chị trả lời cho tôi biết đi. Diệp Thanh nhìn thẳng vào mắt Quỳnh Hương và khẳng định. Tôi biết tôi có nói bao nhiêu, cô cũng không tin. Nhưng kỳ thực tôi không hề biết Hải Yến là ai cả. Tôi cũng không có chị em song sinh gì. Ba mẹ tôi sinh được hai chị em. Tôi là cả và một cậu em út nữa. Tôi chưa từng gặp qua Hải Yến lần nào. Thực sự là khó tin. Chẳng lẽ trên đời này lại có người giống người đến vậy sao? Hỏi vậy nhưng Quỳnh Hương biết cô gái này chẳng thể nào trả lời được. Có vẻ như chị ta nói thật. Vậy thì cô sẽ cho Diệp Thanh biết Hải Yến là ai để chị ta biết đường mà rút lui có trật tự. Khỏi cần phải đao to búa lớn làm cái gì cho mệt. Cất giọng nhẹ nhàng Quỳnh Hương nói. 4 năm trước, anh trai tôi có yêu một người con gái tên Hải Yến. Chị ấy rất đẹp và có vẻ ngoài giống chị như tạc. Không những giống mà là quá giống. Từ dáng đi giọng nói khuôn mặt cho đến mọi thứ, tất tần tật giống chị y chang. Chính vì vậy nên ba mẹ tôi mới tưởng chị là chị ấy. Trước đây anh Phong sống chết bảo vệ chị ấy, mặc kệ cho ba mẹ tôi phản đối. Tuy nhiên cách đây 3 năm, không biết vì nguyên nhân gì mà chị ấy bị kẻ xấu đâm chết tại phòng trọ trong lúc anh tôi đi công tác. Hải Yến tử vong ngay sau đó bởi vì 4 nhát đâm chí mạng vào ngực. Lời kể của Quỳnh Hương hoàn toàn trùng khớp với những gì mà Diệp Thanh đã tìm hiểu được. Cô thở dài buồn cho số mệnh của người xấu số. Quỳnh Hương buồn bã nói tiếp. Anh trai tôi đã đóng cửa lòng mình suốt 3 năm. Anh ấy rất yêu chị Yến. Anh ấy luôn dằn vặt mình bởi vì không có ở nhà để cứu chị ấy. Hoàng Phong luôn tự trách rằng nếu anh ấy không đi công tác vào đúng ngày hôm đó, có thể chị Yến không chết. Ba mẹ tôi vì chuyện này mà rất phiền não. Nhờ hết người này đến người kia để giới thiệu đối tác cho anh ấy. Nhưng anh ấy không ưng. Anh ấy chẳng thể nào quên được người trong lòng mình. Giờ tự nhiên lại gặp chị, không biết có phải là số phận sắp đặt hay không. Nhưng mà tôi hỏi thật, chị và anh trai tôi có mối quan hệ gì? Tình bạn hay tình yêu? Diệp Thanh mỉm cười đáp. Hôm nay mới được cô kể rõ sự tình, tôi cũng khẳng định luôn với cô rằng tôi và anh Phong chỉ là bạn. Bạn bình thường thôi, không phải là người yêu. Nếu không tin, cô đợi anh ấy tỉnh dậy rồi hỏi. Tôi xin lỗi vì làm mọi người hiểu lầm tôi. Vậy thì được rồi. Nghe mấy lời này của chị thì tôi tin. Tôi sẽ nói cho ba mẹ hiểu. Giờ chị về đi. Gia đình tôi ở đây rồi. Chúng tôi sẽ chăm sóc cho anh ấy. Dù sao thì cũng cảm ơn chị. Cô cầm lấy điện thoại và chiếc ví này đưa cho anh Phong. Trong đó có đầy đủ giấy tờ tùy thân và cả tiền bạc. Tôi vào thăm anh Phong một chút rồi tôi về. Quỳnh Hương không nói gì thêm mà đứng dậy đi theo sau Diệp Thanh. Nhìn anh vẫn nhắm nghiền mắt ở trên giường, tuy mặt không còn xanh xao như khi nãy, song vẻ mệt mỏi vẫn thấy rõ. Đột nhiên Diệp Thanh thấy chạnh lòng, dù rất muốn ở lại chăm sóc cho anh, nhưng cô không thể, bởi vì cô không có tư cách gì để ở lại đây. Cúi đầu chào ba mẹ Hoàng Phong rồi chậm chậm quay gót. Cô biết đằng sau ông bà Thiên Kim vẫn đang theo dõi mình. Tại tập đoàn, Hoàng Phong hôm nay vắng bóng tổng giám đốc, chỉ có phó tổng điều hành nên công ty có vẻ ảm đạm hơn mọi ngày. Tố Uyên cũng không còn lăng xăng kiếm chuyện hay giả bộ ôm hồ sơ sang phòng xếp tổng trình ký nữa. Đám nhân viên nữ dường như mất đi vẻ hứng khởi thường ngày. Vừa nhìn thấy Tiến Lộc xuất hiện, Mai Lan lập tức chạy đến hỏi ngay. Anh ơi, xếp tổng hôm nay bận cái gì mà không thể đến công ty? Các cô đi làm hay đi ngắm soái ca đấy? Đợt này sếp nghỉ dài dài, cô nào có lòng yêu thương sếp thì xung phong vào viện chăm sóc sếp đi. Anh nói gì cơ? Vào viện? Các cô bị điếc à? Là sếp đang nằm viện, rạch hết cả việc. Tiến Lộc nói xong rời đi, đám cuồng trai đẹp lập tức xúm lại với nhau, xì xào bàn tán. Rốt cuộc là sếp bị làm sao mà phải nằm viện chứ? Bảo hỏi tôi thì bọn tôi biết hỏi ai. Nhìn mặt ông Lộc như đâm lê thế kia, lời chưa kịp thốt ra đã vội nuốt vào bên trong rồi. Trong khi mấy cô nàng đang túm vào nhau, Tố Uyên vội tranh thủ đi đến phòng Tiến Lộc. Cô ta dè dặt lên tiếng. Anh Lộc này, xếp tổng bị làm sao đấy? Nhìn một lượt từ đầu đến chân Tố Uyên, Tiến Lộc nhẹ nhẹ đáp. Xếp vừa bị tai nạn tối qua. Anh không đùa em đấy chứ? Xếp đi đâu mà bị tai nạn? Thế cô nghĩ tôi thích đùa? Còn sếp đi đâu thì bố ai mà biết được? Dạ, thế ai ở trong bệnh viện với sếp đấy? Tiến Lộc lúc này thở hắt ra một hơi. May là đợt này ba mẹ và em gái sếp vừa về nước nên ở cả trong đấy. May thật đấy, thế anh vào thăm sếp chưa? Tôi vào rồi. Tố Uyên làm ra vẻ lo lắng. À, anh à, em muốn xin nghỉ sớm để em thăm sếp một chút có được không? Tùy cô. Vậy là Tố Uyên vớ ngay lấy túi sách đi một mạch ra cầu thang. Đây là một cơ hội tốt để cô ta thể hiện. Dại gì mà cô ta chia sẻ với ai? Đi ngang qua bàn nữ, mấy cô nàng thấy thư ký xách túi thì nhao nhao hỏi ngay. Tố Uyên, bà đi đâu đấy? Tôi đi công chuyện một chút. Này, chiều nay đi thăm sếp không? Bọn tôi định tan làm rồi đến thăm sếp đấy. Để tôi xem cô về kịp hay không. Có gì tôi gọi cho mấy bà sau nhé. Tấp vào siêu thị, Tố Uyên mua ngay một giỏ trái cây thật ngon rồi nhằm hướng bệnh viện Nguyễn Tri Phương thẳng tiến. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 4 của câu chuyện Khát Máu, một tác phẩm được viết bởi tác giả Việt Nga. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là sau khi lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay, Tâm An biết là quý vị đang rất có nhiều điều muốn nói ra. Tâm An cũng vậy, không biết được rằng là cô gái trong câu chuyện này, Diệp Thanh, có phải là cô gái đã chết Hải Yến hay không? Bởi vì thực sự là hai người giống nhau, từ cách đi nói chuyện, dáng hình góc nghiêng hay tất cả mọi thứ. Hay là liệu rằng hai chị em là hai chị em sinh đôi và bị thất lạc từ nhỏ? Hay là cô gái Diệp Thanh này lại chính là Hải Yến? Tâm An cũng đang vô cùng thắc mắc. Vậy thì chúng ta tiếp tục theo dõi tập 5 của câu chuyện này để biết thêm những tình tiết bất ngờ quý vị nhé. Hẹn gặp lại quý vị vào trưa ngày mai để theo dõi tập 5 của câu chuyện. Cảm ơn quý vị và chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.